tình xưa đã phai, nay bàn tay chàng đan với ai, anh giờ đây nỡ quên mỗi tình thơ ấu. Thôi đành mang đớn đau cho người vui tròn đến kiếp sau, riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Chỉ có anh thôi trong cuộc đời này thôi.